Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Khương Vũ. Ta có một biện pháp, Khương Sầm nói ra, ta có thể mang ngươi rời đi cái này Trụy Tiên Cốc. Nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Có chuyện nói thẳng, thiếu nữ thầm nói, các ngươi nhân loại thích nhất đàm điều kiện. Sự tình gì đều muốn đàm điều kiện, dù cho kết hôn, cũng muốn xem trước một chút đối phương điều kiện, căn bản không có chân tình. Khương Sầm sững sờ, xem ra cái này yêu tộc thiếu nữ đối với nhân loại rất có ý kiến. Ta muốn cho ngươi làm tọa kỵ của ta. Khương Sầm còn là dựa theo hồn lão phân phó, đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, cút ngay, thiếu nữ lần nữa giận dữ. Nàng lại phún ra ngọn lửa, đuổi theo Khương Sầm một hồi mãnh liệt thiêu đốt, thẳng đến đem Khương Sầm đuổi ra ánh mắt bên ngoài. Thật là một cái nhân loại vô sỉ. Thiếu nữ tức giận nói, sớm biết như vậy không cùng hắn nhiều như vậy nói nhảm. Một chiếc hồ điệp bay vào mắt của nàng mảnh vài, nàng lập tức phát qua chảo, tức giận rất nhanh tiêu tán. Một lúc lâu sau, Khương Sầm lại xuất hiện, ta có cái cách nghĩ, cút ngay. Lần này không đợi Khương Sầm nói xong một câu, thiếu nữ tựu gấp không thể chờ trực tiếp phun ra lửa diễm, đưa hắn cưỡng chế di rời. Nhưng là một canh giờ về sau, Khương Sầm lại xuất hiện, ta, cút, ngoặc kép chấm chấm, ta, cút, như thế nhiều lần mấy lần. Về sau Khương Sầm thậm chí còn không có mở miệng, liền trực tiếp bị thiếu nữ dùng ngọn lửa đuổi đi. Lần thứ bảy đuổi đi Khương Sầm hậu, thiếu nữ nghênh đón một đoạn so sánh thời gian dài, yên tĩnh. Thiếu nữ tại trong sơn cốc chơi đùa, rất là vui vẻ, nhưng trong lòng lại tại suy nghĩ miên man. Cái kia đáng ghét nhân loại như thế nào đừng tới, chẳng lẽ vừa rồi đem hắn bỏng rồi. Đúng vậy, ta rõ ràng rất có chừng mực, chỉ là hù dọa hắn, không có đốt tới trên người hắn a hát. Chẳng lẽ hắn gặp mặt khác nguy hiểm? Thực là đáng đời, loại này tự đại gia hỏa, bị mặt khác yêu thú ăn được cho phải đây. Đúng vậy, dù sao cũng là hắn cứu ta rời đi thủy đàm, ta như vậy nguyền rủa hắn, có thể hay không quá bất hảo. Thiếu nữ rõ ràng càng ngày càng lo lắng. Mà ngay cả trước mắt nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, cũng không có cái gì tâm tư cùng với chơi đùa. Đến buổi tối, thiếu nữ không có rời đi sơn cốc, nàng cũng không rõ ràng lắm chính mình đến tột cùng tại chờ mong lấy cái gì. Ngày hôm sau sáng sớm, Khương Sầm lại xuất hiện ở trong sơn cốc. Ngươi, thiếu nữ chẳng biết tại sao không có cảm thấy chán ghét cùng tức giận, thậm chí còn có chút mừng rỡ. Bất quá, nàng có lẽ hay là bản khởi gương mặt, ngươi lại tới làm cái gì? Ta nhớ ngươi làm ta. Từ từ, trước không cần phải phóng hỏa. Khương Sầm nhìn thấy thiếu nữ lại tức giận. Ngươi cái gì? Thiếu nữ trầm giọng nói ra. Nàng đã làm tốt phóng hỏa chuẩn bị. Thê tử, Khương Sầm nói ra. Cái gì? Thiếu nữ sững sờ, chợt đỏ bừng cả khuôn mặt. Tựa hồ rất tức giận. Cái kia, Khương Sầm một bên làm tốt chạy trốn chuẩn bị, một bên vội vàng giải thích. Đương nhiên là giả dối vợ chồng. Ta có biện pháp có thể che giấu trên người của ngươi yêu khí, lại để cho ngoại giới đẳng cấp cao tu sĩ nghĩ đến ngươi tự là một người bình thường tu sĩ. Sau đó ta mang theo ngươi cùng một chỗ rời đi Trụy Tiên Cốc. Vận khí tốt lời mà nói, sẽ không khiến cho hoài nghi. Ngươi cả nhân loại này hội hảo tâm như vậy, ngươi rốt cuộc có cái gì mưu đồ? Thiếu nữ có chút không tin nhìn xem Khương Sầm. Khương Sầm nói ra, ta có một cường địch, ta một người không đối phó được, cần trợ giúp của ngươi. Hai người chúng ta liên thủ, tựu có nhiều khả năng thắng được. Mặt khác, Khương Sầm lấy ra Thủy Linh Ngọc, nói ra, ta còn có một khỏa bảo châu, phẩm chất cùng cái này Thủy Linh Ngọc tương đương, hơn nữa là hỏa thuộc tính. Hỏa Linh Châu, Thiếu nữ nghe vậy trong nội tâm vừa động, nàng minh bạch một khỏa hỏa linh châu đối với nàng ý vị như thế nào. Không sai, Khương Sầm tiếp tục nói, chỉ cần ngươi giúp ta đối phó cường địch, cái kia khỏa hỏa linh châu, ta có thể cho ngươi mượn sử dụng 3 ngày. Thiếu nữ suy tư một hồi, sau đó nói, ta có thể đáp ứng ngươi giúp ngươi đối phó địch nhân. Bất quá, ta mới không cần làm thê tử của ngươi. Đó là giả dối, Khương Sầm giải thích nói, giả dối cũng không được. Thiếu nữ lắc đầu liên tục, ta cũng không muốn bị ngươi cả nhân loại này trên miệng chiếm tiện nghi. Hơn nữa, vạn nhất ngươi giả đùa giỡn thực làm nì, không làm phu thê cũng được. Khương Sầm nhẹ gật đầu, vậy ngươi có lẽ hay là làm tọa kỵ của ta a? Cút ngay, thiếu nữ một ngụm lửa giận phun ra, sợ tới mức Khương Sầm quay đầu bỏ chạy. Hắn bay ra vài dặm, quay đầu lại nhìn xem thiếu nữ không có đuổi theo, mới thở dài một hơi. Hắn cả gan lại bay trở về sơn cốc. Cô gái kia tức giận đối với hắn nói, ngươi còn dám nói cái kia 2 chữ, ta liền cho một ngụm hỏa thiêu chết ngươi. Hảo hảo, Khương Sầm không ngớt lời đáp ứng, ta không hề nói chính là, nhưng là ngươi đến tột cùng có đáp ứng hay không hợp tác. Thiếu nữ không có trả lời ngay, nàng cúi đầu, tựa hồ lâm vào trầm tư. Thiếu nữ thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn Khương Sầm 2 mắt. Có lẽ là bởi vì tức giận, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực. Thiếu nữ cân nhắc một đoạn thời gian rất dài, Khương Sầm sốt ruột đi tới đi lui. Muội muội, thiếu nữ tựa hồ là có quyết định, nàng đột nhiên mở miệng. Cái gì? Khương Sầm sững sờ, vẻ mặt mê hoặc, ta mới không cần làm thê tử của ngươi, lại càng không làm cái kia, ta làm muội muội của ngươi. Thiếu nữ nói ra, tạm thời trước dùng cái này thân phận a. Ngươi tên là gì? Tại hạ Khương Sầm. Khương Sầm vẫn đang có chút đần độn. U mê, cái kia ta gọi Khương. Thiếu nữ chứng kiến trước mắt bay qua một trích hồ điệp, lập tức có linh cảm, đã kêu Khương Vũ, nhẹ nhàng nhảy múa vũ. Có thể có thể, Khương Sầm đại hỷ, tọa kỵ cũng tốt, vợ chồng cũng thế, huynh muội cũng có thể. Chỉ cần đối phương đáp ứng hợp tác, vậy là tốt rồi xử lý. Còn có, thiếu nữ nói ra, 3 ngày cũng quá ngắn, ngươi thật nhỏ mọn, hỏa linh châu cho ta mượn dùng 3 năm a. Ta đúng vậy muội muội của ngươi nì. Cái này hay nói, Khương Sầm miệng đầy đáp ứng, chỉ cần trước đối phó cái kia lông mi trắng thanh niên. Đi ra cái này không ngừng lặp lại khốn cảnh, những chuyện khác đều tốt thương lượng, dù sao hắn có biện pháp làm cho đối phương trộm không đi hỏa linh châu. Cùng ta rời đi, cái kia cường địch bất quá vài ngày sẽ đi vào Trụy Tiên Cốc. Khương Sầm nhiệt tình nói, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Thiếu nữ vẻ mặt không tin, chẳng lẽ ngươi có thể biết trước, dự đoán tương lai, không kém bao nhiêu đâu. Khương Sầm thở dài, bất quá ta thà rằng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Ta không tin, thiếu nữ vẻ mặt hèn mọn, người thấp như vậy giai nhân loại tu sĩ, làm sao có thể có loại này bản lĩnh, tu vi của ngươi cũng không cao a hát, dựa vào cái gì xem thường ta. Khương Sầm nhướng mày, phi, ngươi có thể theo ta so ư? Thiếu nữ kiêu ngạo nói, ta đúng vậy tiên cầm. Dùng các ngươi nhân loại thuyết pháp, chính là hỏa thuộc tính thiên linh căn tư chất. Ngươi vậy là cái gì linh căn tư chất? Ngũ linh căn, Khương Sầm lớn tiếng nói. Thiếu nữ sững sờ, lập tức khanh khách cười không ngừng. Cười quả thực thẳng không dậy nổi eo đến. Kém như vậy linh căn, chỉ sợ đời này ngay ngưng đan kỳ đều xây không đến. Rõ ràng còn nói như vậy nắm chắc khí. Khương Sầm bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không có giải thích hắn nói ngũ linh căn, nhưng thật ra là ngũ hành thiên linh căn. Ngươi loại người này, rõ ràng có thể nhận thức đến ta như vậy muội muội. Đây chính là ngươi hơn 10 cuộc đời đã tu luyện phúc khí. về sau ngươi muốn rất tốt với ta một điểm, biết không? Thiếu nữ nói ra, biết rồi. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Nhà đầu kia kiêu ngạo ngang ngược, nhưng không có biện pháp. Hắn có cầu ở nàng, chỉ có thể nén giận. Đúng rồi, ngươi nói ngươi có biện pháp che giấu ta yêu tộc khí tức. Rốt cuộc là biện pháp gì? Thiếu nữ tò mò hỏi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.